Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, hỏa thiêu say hoa lâu. Nhìn thấy Tần Phong nâng cốc chén đưa đến bên miệng, Đường Phỉ Phỉ ánh mắt bên trong toát ra một tia chén bi ai chi sắc. Ban đầu nàng đối Tần Phong vẫn rất có cảm tình. Nhưng là Tần Phong đến từ sau liên tiếp không ngừng biểu hiện để cho nàng đối Tần Phong triệt để hết hy vọng. Tuy nhiên Đường Phỉ Phỉ thay đổi thất thường, nhưng là đối lão ba Đường Vân Đào lại không bình thường hiếu thuận, làm nàng nhìn thấy lão ba trong một đêm sầu đến tóc đều trở nên có chút hoa râm về sau, làm nàng nhìn thấy lão ba lôi kéo chính mình cứ thế mà quỳ gối Tần Phong dưới lầu thời điểm, Đường Phỉ Phỉ ở sâu trong nội tâm đối Tần Phong tràn ngập oán hận. Nhưng là, làm Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy Tần Phong nâng cốc chén bưng đến bên miệng thời điểm, nàng lại đột nhiên cảm giác có chút hối hận. Cho đến giờ phút này, Đường Phỉ Phỉ mới ý thức tới, chính mình đối Tần Phong yêu đồng dạng là sâu như vậy chìm. Nhưng khi nàng nhìn thấy phụ thân đầu quân bắn tới này hai đảo ánh mắt thời điểm, ban đầu muốn lên tiếng ngăn cản Tần Phong, Đường Phỉ Phỉ nhẹ nhàng cúi đầu. Đáy mắt chỗ sâu toát ra một tia nhàn nhạt đau thương. Nhưng là trong ánh mắt kiên quyết lại càng phát ra kiên định. Chết đi, 100, chết đi nguyên biết rõ vạn sự khoảng không. Nhưng ngay lúc này, Tần Phong lại đột nhiên đặt chén rượu xuống. Vừa cười vừa nói, Đường Phỉ Phỉ, hai ta đổi một chút chén rượu đi. Đường Phỉ Phỉ biến sắc, cau mày nói, Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì ba phen mấy bận tại chén rượu làm văn chương đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng rượu này có vấn đề hay sao? Nếu không ta một lần nữa cho ngươi thêm rót một ly. Tần Phong vừa cười vừa nói, tử có vấn đề không có vấn đề ta không biết. Nhưng là cha con các người hai người biểu hiện cùng biểu lộ có vấn đề. Cái này không thể không khiến ta hoài nghi rượu này có vấn đề. Làm gì, Đường Phỉ Phỉ, phụ thân ngươi Đường Vân Đào không nguyện ý cùng ta đổi chén rượu. Chẳng lẽ ngươi cũng không nguyện ý cùng ta đổi sao? Đây rốt cuộc là đạo lý gì? Đường Phỉ Phỉ từ tốn nói, vừa rồi chén rượu này ta đã dính đến miệng môi. Cho ngươi uống không tốt lắm, nếu như ngươi cảm giác mình chén rượu bên trong tửu không quá sạch sẽ, ta có thể một lần nữa cho ngươi rót một ly. Tần Phong mỉm cười, không có việc gì, ta không chê ngươi bẩn, ta chén rượu này các ngươi cũng nhìn thấy, một mực không hề động qua, nếu như ngươi nếu là không dám uống, chỉ chứng minh một vấn đề, ta chén rượu này có vấn đề. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt nhìn thẳng Đường Phỉ Phỉ nói, có thể đem bầu rượu cho ta nhìn một chút sao? Ta bình thường ưa thích nghe bình thư tam hiệp ngũ nghĩa trong, đã từng đề cập tới một cái có thể đồng thời soi sáng ra hai loại tửu bầu rượu. Tên gọi truyền tâm ấm, nếu như ngươi cái này bầu rượu thật sự là truyền mới ấm. Đáy hồ hẳn là có hai cái lỗ nhỏ. Lấy tới cho ta nhìn một chút a. Đường Phỉ Phỉ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới Tần Phong liên tưởng như thế phong phú, lại có thể từ rất nhiều chi tiết trong phỏng đoán đến vấn đề này. Kỳ thực Đường Phỉ Phỉ cùng Đường Vân Đào cha và con gái sở dĩ nghĩ đến sử dụng truyền tâm ấm nguyên nhân, thực sự là bởi vì Đường Vân Đào lại một lần nữa ngồi xe thời điểm, vừa vặn nghe được tam hiệp ngũ nghĩa bên trong liên quan tới truyền tâm ấm đoạn này nội dung cốt truyện, hắn lập tức được gợi ý lớn, cho nên mới quyết định vào hôm nay say hoa lâu thiết lập hồng môn yến dùng độc tửu đánh ngã Tần Phong. Nhưng là Đường Vân Đào không nghĩ tới, Tần Phong là một cái truyền thống văn hóa kẻ yêu thích, tinh thông nho học văn hóa, đối với tam hiệp ngũ nghĩa, Dương Gia Tướng, Nhạc Phi Truyện, Bạch Mi Đại Hiệp các loại những này kinh điển bình thư, Tần Phong nghe không chỉ một lần. Cho nên, Làm Tần Phong nhìn thấy Đường Vân Đào hai cha con dạng này biểu hiện, đầu tiên nghĩ đến cũng là chuyển tâm ấm. Nhìn thấy hai người không nói lời nào, Tần Phong trực tiếp bưng chén rượu lên bên trong tửu hướng về phía Đường Vân Đào mặt liền dội đi. Qua, Đường Vân Đào dọa đến vội vàng lách mình tránh đi. Tần Phong nâng cốc chén hung hăng quẳng trên sàn nhà, đứng dậy lạnh lùng nhìn lấy Đường Vân Đào hai cha con nói. Đường Vân Đào, các ngươi đây là ý gì? Đã nói muốn tới hướng ta chịu nhận lỗi, lại vẫn cứ dùng bao lâu muốn đến hại ta. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng ta Tần Phong là bùn nặn sao? Đường Vân Đào nhìn thấy âm mưu bại lộ, trên mặt lại không có một chút điểm bối rối, mà chính là lạnh lùng nói. Tần Phong, ta có thể minh xác nói cho ngươi, hôm nay này tửu yến cũng là hồng môn yến. Ngươi muốn đến dễ dàng, nhưng là muốn đi liền không có đơn giản như vậy. Nói xong, Đường Vân Đào vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Gian phòng bốn chu lập khắc xuất hiện hơn 30 cái tinh trắng hán tử, trực tiếp đem Tần Phong vây vào giữa. Mà Đường Vân Đào cùng Đường Phi cha và con gái thì sau này không ngừng rút lui. Còn lại này ba vị nhân chứng nhìn ở đây, cũng nhao nhao hướng về sau rút lui. Mà Đường Vân Đào những cái kia thủ hạ thì hướng về Tần Phong không ngừng tới gần. Đã có người từ bên hông xuất ra dao bầu cùng ống thép, hai mắt tràn ngập âm ngoan nhìn qua Tần Phong. Tần Phong không khỏi cười lạnh nói, Đường Vân Đào, ngươi cũng không nên quên, ta hảo huynh đệ Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường thế nhưng là dưới lầu đâu. Các ngươi nếu như ở thời điểm này ra tay với ta, chẳng lẽ liền không sợ việc này bại lộ sao? Đường Vân Đào hắc hắc một trận cười lạnh, Tần Phong, không muốn tự tin quá mạnh, đã chúng ta muốn đối phó ngươi, hai người bọn họ tự nhiên cũng là có người đi đối phó. Nếu như ta đoán không nói bậy, chỉ sợ hiện tại hai người bọn họ đã bị xe đụng chết đi. Đường Vân Đào thoại âm rơi xuống, Tần Phong liền nghe phía bên ngoài truyền đến một trận mãnh liệt tiếng va đập. Tần Phong tâm nhất thời hướng xuống cũng là trầm xuống, trong hai mắt nhất thời bắn ra hai đạo phẫn nộ hỏa diễm. Nhìn chằm chằm Đường Vân Đào, con mắt mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói. Đường Vân Đào, ngươi nghe kỹ cho ta. Chỉ cần hôm nay ta Tần Phong không chết, ngươi Đường Vân Đào về sau cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đường Vân Đào khinh thường cười. Tần Phong, ngươi cũng không cần ở chỗ này nói loại này không có khả năng thực hiện giả thiết. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi hôm nay chết chắc. Nói xong, Đường Vân Đào mang theo mọi người theo đằng sau thang lầu trực tiếp rời đi. Mà này hơn 30 cái cường tráng đại hán hướng về phía Tần Phong nhanh chóng vây quanh. Trong lúc nhất thời, hàn quang lấp lóe, sát khí đằng đằng, Tần Phong lâm vào đối phương chăm chú biên chế trong cạm bẫy. Tần Phong không hổ là Tần Phong, cho dù là đối mặt hơn 30 người cường thế bao vây chặn đánh, y nguyên tránh chuyển xê dịch, tuy nhiên ngẫu có thụ thương, máu me đầm đìa, lại chưa từng có một tơ một hào nhát gan. Giờ phút này Tần Phong một mực đang lo lắng dưới lầu Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm hai người an ủi, cho nên hắn xuất thủ thời điểm phá lệ hung ác. Dù vậy, đối mặt hơn 30 cái thân thủ không bằng hắn nhưng là mức độ cũng không kém trong tay sở hữu vũ khí. Tay chân, Tần Phong vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ hảo hán không chịu nổi nhiều người. Nếu như đây là đang rừng cây hoặc là sa mạc, Tần Phong một người đủ để diệt đi bọn họ tất cả mọi người. Nhưng là nơi này là quán rượu đại sảnh, không gian 10 phần hữu hạn, Tần Phong có thể bằng vào chỉ có chính mình hai tay hai chân. Tần Phong phía sau lưng vừa hung ác chịu một ống thép, đánh Tần Phong thân thể lảo đảo hướng về phía trước té ngã. Đối diện liền là một thanh hàn quang lấp lóe dao găm hướng về phía Tần Phong trái tim liền châm tới. Tần Phong người tại té ngã đồng thời, eo chân đồng thời phát lực, thân thể mãnh liệt hướng khía cạnh xoay tròn mở đi ra, tránh thoát nhất kích chí mệnh, đồng thời một cái tảo đường thối, bước lui mọi người. Cùng lúc đó, Tần Phong nhặt lên mặt đất một thanh khảm đao, trong hai mắt sát khí đằng đằng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các cháu, các người ai dám lại hướng ta tới gần một bước, trong tay của ta cái này cây cương đao không chút lưu tình." Nói xong, Tần Phong cất bước hướng về đầu bậc thang phương hướng. Lúc này, không biết là người nào hô một tiếng, làm chết Tần Phong, có thể cầm tới 1.000 vạn khen thưởng. Có câu nói rất hay, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Đối mặt cái này 1.000 vạn khen thưởng, những này đám tay chân tất cả đều hai mắt tinh hồng. Nhìn lấy Tần Phong thật giống như nhìn lấy một cái di động máy rút tiền. Nhao nhao cầm lấy vũ khí trong tay, hướng về Tần Phong điên cuồng đánh thẳng tới. Đối mặt với hơn 30 người công kích, Tần Phong cũng không thèm đếm xỉa. Trong tay cái này cây cương đao trên dưới tung bay, xuất thủ tất thấy máu, tuyệt không nương tay. Đám tay chân nhìn thấy Tần Phong quyết tâm, bọn họ cũng không thèm đếm xỉa. Cơ hồ là tại ngắn ngủi một phút đồng hồ thời điểm, Tần Phong chịu 5 lần ống thép trọng kích, trên đùi bị châm 2 đao, nhưng là Tần Phong trong tay dao bầu vẫn còn đang điên cuồng khua tay. Địa phương Trương 8 người nằm trên mặt đất giãy giụa lấy cũng rốt cuộc không đứng dậy được thời điểm. Những người này rốt cục bị Tần Phong cho sát hại sợ, nhào nhào lui về phía sau, mà giờ này khắc này, Tần Phong toàn thân trên dưới đã biến thành huyết hồ lô. Bởi vì máu tươi nhanh chóng xói mòn, Tần Phong cảm giác thân trên lực sắp không chống đỡ được nữa. Mũi đao hướng phía dưới cắm vào trên sàn nhà, Tần Phong nửa ngồi lấy lạnh lùng nhìn qua mọi người. Giờ này khắc này, những này đám tay chân ai cũng không dám lại tùy tiện tiến lên. Mặc dù nhưng lúc này Tần Phong nhìn đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là không người nào nguyện ý trở thành Chương 9 cái chịu chết người. Tần Phong hướng về phía mọi người nhếch miệng cười, ánh mắt có loại nói không nên lời lãnh khốc. Đến nha, có gan ngươi đến nha. Các cháu, các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta hôm nay không muốn đi ra nơi này. Nếu không, ta nhất định sẽ dần dần tìm các ngươi báo thù. Ta cho ngươi biết, ta Tần Phong trí nhớ phi thường tốt. Các ngươi mỗi người khuôn mặt ta tất cả đều chứa ở trong đầu. Lúc này, nơi cửa thang lầu có người cười lạnh nói: "Tần Phong, ngươi yên tâm, ngươi không có cơ hội lại báo thù, bởi vì hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Người này sau khi nói xong, toàn bộ trong đại sảnh hai cái nơi cửa thang lầu mỗi một bên đều xông lên 3 người. 3 người này trong tay tất cả đều mang theo 3 cái thùng nhựa. Một cổ nồng đậm gay mũi khí tức từ thùng nhựa trong truyền tới. Tần Phong biến sắc, bởi vì hắn ngửi được nồng đậm formaldehyde vị đạo. Cái này 6 người từ 4 phương 8 hướng đem trong thùng một loại sền sệt hình dáng vật chất hướng về Tần Phong phương hướng hắt vẫy mà đi. Tuy nhiên những này sền sệt hình dáng vật chất không có dội đến Tần Phong trên thân, nhưng là lấy Tần Phong làm trung tâm, 4 phương 8 hướng 56 gạo bên trong tất cả đều bị những này sền sệt hình dáng vật thể cho chiếm cứ. Tần Phong không có bất kỳ cái gì đặt chân địa phương. Ngay sau đó, lại có 6 người từ 2 bên xông lên. Trong tay bọn họ cũng mang theo một cái thùng nhựa. Làm trong thùng dịch thể hướng về Tần Phong bên này hát vẫy mà khi đến sau, Tần Phong sắc mặt trở nên tái nhợt. Bởi vì Tần Phong nghe được nồng đậm xăng vị đạo, những này xăng bị hát vẫy trên sàn nhà cùng trên cửa sổ, tự liền bên ngoài những cái kia sền sệt hình dáng vật thể cũng bị giải lên xăng. Đường Vân Đào khuôn mặt xuất hiện lần nữa tại nơi cửa thang lầu. Đường Vân Đào cười lạnh nói: "Tần Phong, ta đã sớm nói, hôm nay ngươi chết chắc." Phía trước này 6 cái trong thùng trang tất cả đều là siêu cường vạn năng nhựa cây. chỉ cần chân ngươi dẫm tại trên chân, ngươi liền rốt cuộc không động đậy. Chờ chúng ta cây đuốc một điểm lấy, ngươi liền đợi đến vây chết ở chỗ này đi. Đường Vân Đào nói xong, hướng về phía mọi người nói, đều rút lui đi, ta đến châm lửa. Nói xong, mọi người nhao nhao rút lui. Đường Vân Đào cầm ra trong cái bật lửa sau khi đốt, hướng xăng ném đi qua. Bốn chu xăng nhất thời điên cuồng bốc cháy lên. Không nên quên, đây là một tòa nhà làm bằng gỗ nhà nhỏ 3 tầng. Làm xăng nhóm lửa mộc đầu. Mộc đầu mượn xăng hỏa thế bắt đầu điên cuồng thiêu đốt lên. Rút đao ra, hướng trên mặt đất nhựa cây thử thăm dò tra một chút. Cao Quân lập tức bị dính trên mặt đất. Tần Phong phí tốt đại lực khí mới rút đao ra. Đường Vân Đào đứng tại nơi cửa thang lầu, hướng về phía Tần Phong khoát khoát tay nói, Tần Phong, ngươi an tâm đi chết đi. 20 năm về sau, ngươi lại là một trang hảo hán. Nhớ kỹ, chờ ngươi lần sau đầu thai thời điểm, tuyệt đối không nên tại cùng ta. Đường Vân Đào trả lời đúng. Bởi vì đối ta mà nói, pháp luật chỉ là ta muốn làm gì thì làm công cụ. Tiền tài cùng lợi ích mới là ta vĩnh hằng truy cầu. Công bình cùng chính nghĩa tại ta chỗ này vĩnh viễn muốn dựa theo ta yêu cầu qua vận hành. Nói xong, Đường Vân Đào hướng về phía Tần Phong tiêu sái phất phất tay. Từ cửa thang lầu chỗ biến mất, đại hỏa bắt đầu tràn ngập toàn bộ Say Hoa lâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,